Ngược thời gian, chương 18, lại vào cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Băng và Hàn Tuyết đang luyện võ thì Tê Minh, người hầu bên cạnh Vương Phi tới, nhìn thấy hai bọn nố Tê Minh liền cúi đầu chào. Tê, Mon xin bái kiến hai vị tiểu thư. Úc Cầm, đứng lên đi, cô cần phải quỳ như thế đâu. Hàn Băng nói, ngươi đến đây có chuyện gì a ca? Hàn Tê biết có việc nên hỏi. Dạ theo lệnh của Vương Phi tiểu nhân đến đây mời hai vị tiểu thư đến chính viện, Vương Phi có chuyện muốn nói. Tê, Minh, có chuyện gì mà phải gấp như thế chứ Tê, Minh ngươi có biết chuyện gì cô? Hàn Băng hỏi, dạ Tê, Minh chỉ phụng sự làm việc cô biết gì hơn. Tê, Minh ấp úng nói, thôi ngươi đi trước đi, bọn ta sẽ tới sau. Hàn Tuyết, khi Tê, Minh vừa hùa đi khuyết bóng thì Hàn Băng với bản tính tò mò từ cha sinh mẹ đẻ cô cả người kia có biết hay cô, vẫn cứ hỏi. Tuyết Nhi à, ngươi có thắc mắc là tại sao mẫu thân lại gọi chúng ta gấp như thế cô? Theo ta nghĩ chắc là nương gọi để cùng vào cung bái kiến Thái Hậu. Ti trả lời, tạo sao lại vào bái kiến làm gì cơ chứ? Hạt B, người nên biết chúng ta đang trong thời cổ đại, đạo quân. Thần đứng vị trí rất quan trọng, Thái Hậu vừa từ Giang Nam Tetero 73 về cung đạo làm thần tử thì nên vào cung bái kiến, với lại cha chúng ta với Thái Hậu là Hu Huynh. Muội cô đi si. Ti giải thích, ủa mà sao ngươi biết? Mất ngày trước ta có nghe cha nói, mà hình như ngươi cũng ở đó mà cái tật nhà ngươi ăn cho nhiều vào mập như heo, cô ai thèm lấy đâu, ngươi nên biết thời này con gái mập cô có cửa đâu. HHT, thứ ta trời cho xinh đẹp cô ăn nhiều kĩnh cô mập ra đâu mà sợ yên tâm với vẻ đẹp. Chim xa có lặn, như ta thì sao mà, chống ề, đi si, cô cầm nhìn thấy sắc đẹp của ngươi cá chấm chìm còn chim cô có cô khí cũng chết theo. Ti trêu, con kia dám nói ta như thế a ca. HB nói rồi đuổi theo, thân thỏ, đúng như lời của Hàn Tuyết nói, Vương Phi muốn cùng nữ nhi vào cung thỉnh an Thái Hậu nhưng có một điều mà Hàn Tuyết vẫn cô hiểu là chỉ có mỗi Hàn Băng tỷ đi thôi. Trong Hoàng Cung, vừa từ Giang Nam trở về thì Thái Hậu lập tức truyền Hoàng Thượng đến. Hoàng Nhi thỉnh an mẫu hậu, Thiên Long, Hoàng Nhi a ca con ngồi xuống đi ta có chuyện muốn bàn với con. Thái Hậu, có chuyện gì mà vừa ua về cung chưa kịp nghỉ ngơi mà mẫu hậu đã gọi con vậy? Tơ Long, con cũng đã đến tuổi trưởng thành ta thiết nghĩ nên lập thê thiếp cho con. Thái hậu, nhưng, ta nghe Hải Công công báo lại hai lần thị tẩm trước kia con chẳng tới phòng của cô nương nào cả Dung Mama đã kiểm kê rồi. Thái hậu nói tiếp, ta thấy nhi nữ của tê tướng rất được vậy đến ưa mua hai xuân chúng ta sẽ làm hỷ sự, lập Hàn Băng làm hậu quy quyết định vậy đi thôi con về nghỉ ngơi đi ta thấy mệt rồi. Thái hậu nói một hồi cô cho Thiên Long kịp trở tay thế là từ Ninh Cung, Hoàng thượng trở về, ngự thư phòng với vẻ mặt cô thể buồn chán hơn. Vương gia phủ, tại sao ta lại phải vào cung một mình cơ chứ, cô có người chán chết đi đi si. Hàn Băng than, thôi than thở gì chứ, mẫu thân có ý riêng của người, cho ngươi đi cũng có ý gì đó. Nhưng tại sai còn phải trang điểm rồi thay đồ, gặp Thái hậu thôi mà. HB, hình như gặp Hoàng thượng luôn đó, ta nghe nói, Hoàng thượng rất đẹp trai, khôi ngô nha, với lại vẫn còn. Thận đốc, nha, ế, mà thận đốc là gì thế mày? Con gà, thận đốc là độc thân đó chị. Ti nói tiếp, thôi vào trong đi bàn cô nương sẽ biến ngươi trở thành một tiên nữ dáng trần cho coi, vừa dứt lời thì Hàn Tuyết lôi tuốt Hàn Băng vào phòng, vừa kẻ mắt vẽ mày son môi. Cuối cùng thì cũng hoàn thành, tèn ten, mau mở mắt ra xem ngươi có nhận ra chính mình hay cô nè. Ti, Hàn Băng từ từ mở mắt ra, trong gương đồng phản chiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.